Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, một cái ngoài ý muốn. Đặng phi trưởng lão quát lên, buồn cười, cái này từ đâu tới thiếu niên, lại còn thật nhập đội, mau mau cho ta xuống. Kim Luân trưởng lão cười nhạt nói ra, thiếu niên này tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia liền do hắn. Ta xem hắn chỉ sợ liền 20 thanh kiếm đều không tiếp nổi. Chẳng mấy chốc sẽ lui xuống. Đến lúc đó lại để cho chấp pháp đường đệ tử bắt hắn lại vấn tội là được. Lúc này, chấp pháp đường chúng đệ tử cũng đều ngừng truy kích. Bọn họ đều chờ xem Lộc Vũ Tốt đùa giỡn. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu tử này lấy vì khảo hạch là nhi đùa giỡn ấy ư. Tiến vào kiếm tâm hồ tư vị cũng không dễ chịu, nhưng phải xem hắn bị kiếm tâm đại trận làm cỡ nào chật vật. Chính như bọn họ sở mong đợi như vậy, làm Lộc Vũ một bước đủ đến cầu trên. Lên, lúc kiếm tâm trong hồ chính là một mảnh sóng lớn sôi trào. Có thần kỳ chùm sáng lộ ra hiện, đó là kiếm tâm đại trận ở khởi động. Từng đạo kiếm sắc bén nhọn toát ra mặt hồ, 100 chuôi thông linh kiếm khí xúc thế đại phát, chuẩn bị công kích Lộc Vũ. Ở kiếm tâm hồ khảo hẹp nhưng cũng kèm theo một ít phiêu lưu. Nếu là không cẩn thận ứng đối, ở kiếm tâm đại trận hạ thân chịu trọng thương cũng là rất có thể. Rất nhiều người chứng kiến Lộc Vũ cái kia khinh bạc dáng vẻ, đều là Lộc Vũ ngắt nhất cái lạnh mồ hôi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lần này khảo hạch chỉ sợ quá. Tất cả mọi người ở sợ hãi kiếm tâm đại trận uy lực. Lộc Vũ vẫn còn ngại kiếm tâm đại trận uy lực không đủ. Năm đó kiếm thần bày kiếm tâm đại trận, quá khứ 1 vạn năm, cư nhiên suy nhược thành như vậy. Lộc Vũ lắc đầu bất mãn. Hắn đương nhiên nhận được năm đó cái này kiếm tâm đại trận, lại phát hiện kiếm trận uy lực không lớn bằng lúc trước. Năm đó hắn đạp chân song tử sơn lúc liền phê bình quá cái này kiếm tâm kiếm trận, đương thời hắn cũng có chút xem không trên. Lên, kiếm thần cái này kiếm tâm đại trận, bởi vì kiếm tâm đại trận vốn chính là bắt chước hắn thiên đế ngoài cung vây 36 môn trong trận pháp. Một môn thiên phong kiếm ý đại trận, thế nhưng chỉ là thừa kế 3-4 thành uy lực. Kiếm thần đang làm hắn tùy tùng thời gian 3 tháng trong, không buông tha bất kỳ một cái nào học tập cơ hội. Tranh đoạt từng giây học tập tất cả có thể học tập đồ đạc. Kiếm thần đối với thiên đế cung còn lại thâm ảo trận pháp thực sự xem không hiểu. Chỉ có đối với cái này hơi chút đơn giản một chút thiên phong kiếm ý đại trận mới có thể rình một. 2. Kiếm thần trải qua phản phục phục nghiên cứu, đồng thời bình thường nhất tìm được cơ hội tìm hắn lãnh giáo, mới quá miễn cưỡng hiểu thiên phong kiếm ý đại trận mạch lạc. Vì vậy trở lại tuyệt danh kiếm tông về sau, sáng lập cái này sơn trại bản kiếm tâm đại trận. Trong mắt hắn, kiếm tâm đại trận năm đó lại không được, càng không cần phải nói kiếm trận lực lượng tiêu tán vạn năm phía sau nay ngày. Bạch, bạch, bạch, từng chuôi thông linh kiếm khí đã hướng cầu ở trên Lộc Vũ công kích mà tới, lôi kéo không gian rung mạnh. Toàn bộ chu vi đều ở một loại sắc bén hàn mang chi xuống. Đối mặt với ngọc trời uy thế, Lộc Vũ lại căn bản không có để vào mắt. Hắn liền chính mình linh khí đều chẳng muốn tế xuất để ngăn cản. Tốc độ không giảm, chỉ biết là hướng phía trước đi xuyên. Tiểu tử này cư nhiên liền vũ khí của mình đều không tế xuất tới. Thực sự quá lỗ mãng. Hắn cái này không làm được, nhưng là phải chết, cái này thế thượng lại còn có người ngu như vậy, tới tham gia khảo hạch, sông kiếm tâm hồ, lại ngay cả linh khí cũng không biết tế xuất, hắn cần cái gì đi chống đỡ kiếm tâm hồ kiếm. dùng chính mình huyết nhục chi khu giao. Ở mọi người nhìn lại, Lộc Vũ đây quả thực là chịu chết hành vi. Vừa rồi bọn họ còn cảm thấy Lộc Vũ có thể chỉ là thụ thương. Nhưng là bây giờ xem ra, Lộc Vũ rất có thể chết ở chỗ này. Mắt thấy nhóm đầu tiên kiếm sẽ chém tới Lộc Vũ thân lên. Mọi người một cái chói mắt, bỗng nhiên phát hiện Lộc Vũ đã tránh được những thứ này kiếm. Cư nhiên tránh ra, mọi người cảm thấy bất khả tư nghị. Lộc Vũ tiểu tử này vận khí cũng quá được rồi. Đánh bậy đánh bạ cư nhiên tránh ra nhóm đầu tiên kiếm giáp công. Nhưng mà bọn họ rất nhanh thì phát hiện, Lộc Vũ có thể tuyệt đối không phải đánh bậy đánh bạ đơn giản như vậy. Làm Lộc Vũ đi phía trước tiếp tục tiến lên thời điểm, càng ngày càng nhiều kiếm khí tự trong hồ bay lên, công kích Lộc Vũ. Lộc Vũ lần lượt né tránh ra, hoặc là bên trái chợt hiện, hoặc là bên phải đột, hoặc là đi vội, hoặc là nhảy lên, phản chính mỗi một lần động tác, đều vừa lúc có thể tránh thoát kiếm khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Lộc Vũ đã liên tiếp tránh được 50 thanh kiếm khí. Cái này thành tích đã vượt lên trước tuyệt đối đa số khảo hạch người. Cái gì? Mọi người vì kết quả này cảm thấy chấn động lay động. Bọn họ là biết rõ kiếm tâm hồ những thứ này kiếm khí lợi hại. Lúc trước tham gia khảo hạch người, có thể nhiều chống đỡ một thanh kiếm khí. Cái kia đều là phi thường không dễ dàng. Nhưng Lộc Vũ đoạn đường này xông cửa, cũng là đem những thứ kia kiếm khí công kích hết thảy đều hóa giải. Không chỉ có là xông cửa thành công, hơn nữa Lộc Vũ toàn bộ dáng vẻ có một loại thoải mái không diễn tả được thích ý. Không thấy được Lộc Vũ có cái gì ra sức dãy giụa. Thậm chí không thấy được Lộc Vũ đầu trên, lên, mạo quá một giọt mồ hôi. Từ đầu đến cuối, Lộc Vũ động tác giống như là nước chảy mây trôi, vô cùng lưu loát. Vô cùng tự nhiên, soạt, kiếm tâm hồ nhất sau 50 thanh kiếm khí bỗng nhiên thống nhất bắn ra. Cái này 50 chuôi kiếm khí dựa theo kiếm tâm kiếm trận lộ tuyến định trước. Hướng Lộc Vũ chút xuống đi, giống như là mưa giông gió giật. Soạt, đến lúc này, Lộc Vũ mới lười biếng lấy ra chính mình kiếm. Lộc Vũ nhìn cũng không nhìn. Một kiếm trực tiếp liền điểm hướng về phía hư không một cái bộ vị. Một điểm chung cái bộ vị này, Lộc Vũ cánh tay run lên, lập tức lại chấn động rớt xuống ra 7 cái kiếm hoa. Phân bắn chu vi 7 cái phương hướng khác nhau. Suy suy suy, liên tiếp kiếm mang bắn tung tóe, tự trong hư không bắn ra. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Lộc Vũ như thế hướng về phía hư không gật liên tục mấy hạ chi về sau, cái kia kiếm tâm trong hồ bay vụt đi lên kiếm khí, bỗng nhiên liền dừng lại đứng lên, giống như là bị từng cái vô hình tay bắt được, trong nháy mắt đình trệ chi về sau, là trong nháy mắt triệt thoái phía sau, soạt, sau một khắc, những thứ kia phi đãng ở giữa không trung kiếm khí bỗng nhiên lại rút về đến kiếm tâm trong hồ. Kiếm tâm đại trận cuối cùng này 50 thanh kiếm khí cũng bị Lộc Vũ hóa giải. Từ đây Lộc Vũ thông suốt, thần tốc xuyên toa mà qua, trực tiếp liền vượt qua Tiểu Kiều, thành công xuyên qua kiếm tâm hồ. Cái gì? Tiểu tử này xuyên qua kiếm tâm hồ, chống đỡ xong 100 chuôi kiếm khí. Trong đám người tức thì liền nổ tung. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ cái này nhập đội tiểu tử, cư nhiên có thể thu được tốt như vậy thành tích. Cái này còn không chỉ là thành tích tốt vấn đề, Lộc Vũ đây chính là hoàn toàn xuyên qua kiếm tâm hồ A. Cái này có không giống bình thường ý nghĩa. Có thể xuyên qua kiếm tâm hồ người ở tuyệt danh kiếm tông sắp có được không phải bình thường địa vị. Ngày A, lúc này đây khảo hạch, lại thật ra một cái trưởng môn đại đệ tử. Tuyệt danh kiếm tông chúng đệ tử từng cái đều là chi biến sắc. Bọn họ là nhất tinh tường. Lộc Vũ cái này hành vi ý vị như thế nào? Chúng trưởng lão cũng đều là mạnh mẽ đứng lên. Nói thật lần này khảo hạch, bọn họ đều là không báo bất kỳ hy vọng nào. Bọn họ không cảm thấy lần này là có thể xuất hiện một cái trưởng môn đại đệ tử. Lộc Vũ xuất hiện chính là một cái hoàn toàn ngoài ý muốn, mà ở khiếp sợ chi về sau, trong lòng của bọn họ đều là máy động. Trưởng môn đại đệ tử không phải chuyện đùa, lấy sau nhưng là phải làm trưởng môn. Từ hôm nay trở đi, bọn họ Tuyệt Danh kiếm tông thế cục sẽ cải biến. Quan tâm nhỏ bé tin công chúng hào, Hạc Lục bảo, lão Hạc sẽ ở phía trên bất định thì gửi một ít lam cổ tiên tử, chỉ giao, Lộc Vũ đám nhân vật hình ảnh, còn có một vài người vật cuộc đời tiểu cố sự, nói thí dụ như năm đó lam cổ tiên tử làm sao yêu trên, lên, Lộc Vũ, hào trên, lên, lão Hạc có khoảng không liền sẽ viết. Hết chương.